Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, bông tuyết bồng bềnh. Gió bấc tiêu tiêu, Lục lão sư chưa ý thức được. Lũ tiểu gia hỏa huấn luyện, phá nhà, nhiệt tình, sắp lại lần nữa tăng vọt. Tại Rotom dẫn đầu hạ, Lục lão sư một đoàn người đi vào một nhà cách thức tiêu chuẩn phòng ăn. Hoàn cảnh trang nhã, lục thực xen vào nhau tinh tế. Carlos thủy hệ thiên vương Siebo. Nghề phụ liền là một vị đầu bếp. Lucian mới mở miệng liền là lão hiểu ca. Nghe nói am hiểu là hải sản món ăn. Không biết đối chiến thực lực như thế nào. Nhìn đến làm thiên vương. Không có mở mình phòng ăn kiếm tiền. Lục dã nói. Giống như, tự hồ là như vậy. Đây chính là, nghề chính của ta. Cũng không phải là nhà huấn luyện lý do. Lục dã phối hợp gật đầu. Cái này cực kỳ hợp lý. Lucian đẩy hạ khung kính. Lại phụ họa nói. Rốt cuộc cũng có Carlos quán quân. Diantha nghề chính là minh tinh điện ảnh. Cái này một khách quan án lệ. Lục dã sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn trời. Cái khác quán quân. Phần lớn là cùng cấp một thần đối oanh đại chiêu. Không tốt cũng có thể đánh lên mấy hiệp. Diantha đảm nhiệm chủ lực Gardevoir. Lại tại TV bên trong. Thậm chí bị đội Rocket bắt được. Nhất định phải lời giải thích. Gardevoir ỷ vào tâm chi lực. Phân biệt ra được đội Rocket cũng không phải là người xấu. Bất quá cái này thực chiến biểu hiện. Khách quan cái khác quán quân mà nói. Vẫn là kém một chút. Từ cái khác góc độ đến xem. Lục dã sắc mặt cổ quái. Thầm nghĩ. Đã làm bóng dáng. Còn có thể trở thành quán quân. Này thiên phú cũng quá dọa người. Ngài tốt, quấy dày, người phục vụ bưng silver đĩa, khuỷu tay dựng lấy khăn mặt, chậm rãi để lộ trung đóng, mời chậm dùng, mùi thơm cùng nhiệt khí đập vào mặt, làm người thèm ăn nhỏ rãi. Lucian yêu nhã giơ đao lên xiên, nhìn về phía trước mắt Satoshi, biểu lộ hơi có vẻ sụp đổ, chú ý lễ nghi a. Satoshi, ngô, nếm thử cái này, Lucian tiền bối. Siêu ngon. Không cần, người ăn là được. Lucian nâng chán than nhẹ. Lục dã điểm bữa ăn trước đồ ngọt. Một nhỏ trung tô điểm anh đào kem ly. Lượng còn chưa đủ Jenga một đầu lưỡi liếm. Bất quá mùi vị không tệ. Ngô, khó trách có thể bị xem như đặc sản. Lục dã mím môi. Đạo này kem ly ta học xong. Quay đầu liền làm cho manh manh đát ăn. Ngoài cửa sổ bông tuyết phiêu phiêu sái sái rơi xuống. Trong phòng pha lê trên ngưng kết sương mù. Vừa chít chít bịu y tương đương Tozerpi dẫm ở trên ghế salon. Duỗi ra ngón tay. Tại pha lê trên vẽ lên cái đại đại khuôn mặt tươi cười. Cẩn thận thẩm duyệt một phen về sau. Tozerpi dùng sức gật đầu. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Lục dã không khỏi nổi lên ý cười. Trong đầu hồi tưởng lại buổi chiều đối chiến Salomon tràng diện. Tuy nói là gia đình địa vị sắp xếp. Kỳ thật cũng là nói đùa. Đối Lục lão sư mà nói. Lũ tiểu gia hỏa vẫn là đối xử như nhau. Đương nhiên, nuôi nhi tử cùng nuôi con gái tự nhiên không thể qua đũa cả nắm. Đồ làm bếp cùng khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn cũng giống như vậy. Giác, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường tựa hồ cảm giác được tâm ý. Bên hông tuyết trắng Premier Bo lay động. Lục dã lông mày dương lên. Khá lắm. Không chừng siêu phét mới là cảm giác nhạy bén nhất. Cái này hẳn là. Liền là lưu manh ở giữa cùng chung chí hướng. Về phần buổi chiều giao đấu thợ săn di lúc. Siêu phét kia phát Red Bird. Tựa như trên trời rơi xuống chính nghĩa chém vào. Nhất quán nhát gan siêu phét. Cũng có vứt bỏ nhát gan. Hóa thân, dũng chim, thời điểm. Cái này có lẽ, chính là cái gọi là gala kỵ sĩ tinh thần. Lục dã mỉm cười, không khỏi thay vịt vịt cảm khái. Gia hỏa này, vẫn là thật muốn mạnh lên mà. Ngoặc kép, xia phét, ta không phải, ta không có. Chớ nói lung tung vịt. Móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường. Trong nhà ăn, vang lên nhu hòa đàn violon âm thanh. A ô. Chấm ngoặc kép, Satoshi còn tại ăn như gió cuốn. Lucian vểnh lên chân bắt chéo. lật ra quyển sách trên tay Tịch, chuyên chú đọc, nên nói không nói. Lucian yên tĩnh lúc cũng là mỹ nam tử, bất quá mép tóc Tiến có chút đáng lo thôi. Lục Dã đem Tozerpi ôm, để nó có thể tại cao hơn cửa sổ thủy tinh vẽ tranh. Bởi vì hơi thấp vị trí, hơi nước đã bị bôi đến ngổn ngang lộn xộn, vừa chít chít bĩu y tương đương. Móc lửng chấm hỏi, Huyền, sao, sao, ong ong. Lục Dã đem Tozerpi buông xuống. Tozerpi lập tức ủy khuất xẹp lên miệng nhỏ. Sylveon, hôm nay đến phiên ngươi mang bé con nha. Lục Dã xuất ra Pokebo. Bố y, Sylveon ngồi xổm ở trên ghế salon, nghiêng đi đeo bạch hồ điệp kết cái đầu nhỏ. Chợt, Sylveon màu xanh thẳm baby đâu ai liếc mắt Tozerpi, lại lần nữa quay đầu đi. Sylveon duỗi ra băng gấm, đem Tozerpi ôm lấy, giống như là cái nôi bình thường, nhẹ nhàng lay động, vừa chít chít bĩu y tương đương. Sao? Sao? Tozerpi lại chơi đùa một lát, dần dần lâm vào ngủ say. Ngươi còn rất có mang bé con thiên phú nha. Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Bố y tương đương. O, mũ Huyền. O, Sylveon ngồi xổm người xuống, đem cái đầu nhỏ đặt tại Lục Dã trên đầu gối, cũng dần dần treo lên ngủ gật. Tại Lucian cùng Satoshi, cực kỳ ao ước diễm trong ánh mắt, Lục Dã vuốt vuốt Sylveon tiết trắng lông tóc, lấy điện thoại di động ra, quét mắt tin tức, cải trắng kem ly, người muốn cái gì ban thưởng. Đầu óc trống rỗng, đứng máy một giây, hai giây, khởi động lại, hít sâu một hơi, Lục lão sư, thỏ nữ lang phục, làm ơn tất, lại lớn tiêu chuẩn, ta sợ ta trước chịu không được, là chỉ tiêu diệt toàn bộ Pokemon thợ săn, đến tiếp sau ban thưởng. Cynthia thở dài, bất đắc dĩ nói, bởi vì giữ gìn Sinnoh địa khu ổn định, liên minh bên này, cũng sẽ có phần thưởng phong phú đâu. Lục Dã hơi sững sờ, lâm vào trầm ngâm, đã như vậy, ta muốn cái Sinnoh quán quân làm ban thưởng, cũng là cực kỳ hợp lý a. Bất quá nếu là nghiêm chỉnh vấn đề, Lục Dã vẫn là đứng đắn đáp, đến chút tiền thưởng là được. Vậy cũng lộ ra Sinnoh liên minh quá keo kiệt đi. Cynthia bật cười, nói, Lục Dã sắc mặt biến hóa, van cầu, các ngươi càng keo kiệt hơn càng tốt, thật không cần cả những cái kia lòe loẹt, để ta tới tuyển đi. Cynthia kiên định quyết tâm, đánh nhịp nói, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Lục Dã tựa hồ có thể cảm giác được Cynthia trong giọng nói quyết tâm. Một vị lựa chọn khó khăn chứng người bệnh, vậy mà nguyện ý tự mình chọn lựa. Lục Dã câu lên mỉm cười, trong lúc vô tình ngẩng đầu, gặp Lucian cùng Satoshi, chính một mặt bát quái địa nhìn mình chằm chằm. Lục Dã, các ngươi nhìn cái gì? Lucian nháy mắt ra hiệu, ta, con mắt ta đau. Satoshi, người cũng con mắt đau. Satoshi sửng sốt một chút, cả lăm mà nói, ta, con mắt ta tiến cát. Pikachu mau giúp ta một chút. Pikachu. Satoshi bị điện giật đến kinh ngạc, phun ra khói đen, ngã xuống đồng thời rên rỉ nói, không phải, Thunderbolt à. Bốn phía kinh hoàng ánh mắt đầu tới, có khách nhân đã báo cảnh sát. Lục Dã sắc mặt cổ quái, đừng giả bộ chết, Satoshi, Jenny muốn tới, cái này không giống như là không có chuyện gì bộ dáng a. Lucian mồ hôi lạnh ứa ra, ha ha, ta đang nói đùa. Satoshi run rơi trên người than cho, vò đầu cười ngượng ngùng, hướng bốn phía cúc cung xin lỗi. Những khách nhân trừng lớn hai mắt, rất giống là gặp quỷ. Người đặt cái này, dùng Thunderbolt đến dưỡng sinh đâu. Cuối cùng, Lucian thanh toán xong giấy tờ, bồi thường trang trí phí tổn. Satoshi, thật xin lỗi, ta sẽ dùng ngày mai khiêu chiến đạo quán tiền thưởng đến bồi cho ngài. Lucian thở dài, lắc đầu trầm mặc. Ba người đi ra phòng ăn, tiết thế càng phát ra lớn lên. Lục Dã, Snowpoint City, 3 tháng cũng sẽ tiết rơi sao? Satoshi, giống như là tới từ núi Coronet tiết bay đâu. Lucian run rẩy địa đẩy khung kính, ngước đầu nhìn lên, gió bấc tiêu điều, bông tuyết, thật lớn phiến bông tuyết. Group chat bên trong, Gardenia hiếm thấy nổi lên. À còng hôm nay chỉ ăn một gốc cây quả. Maylin tiền bối, Snowpoy City giống như có phòng tai diễn tập. Maylin nao nao, nguyên lai Gardenia cũng thêm bầy sao. Gật đầu nói, đúng vậy, nhỏ tung nói với ta. Diễn tập gần 3 ngày, toàn thành phố thị dân đều muốn tham dự. Di chuyển đến xung quanh thành trấn đâu. Như thế lớn chiến trận. Takeshi nhíu mày, theo lý mà nói, không đến mức toàn thành phố di chuyển. Snowpoy City phụ cận, là núi Coronet, Lorelai Aji chậm rãi nói. Mặc dù lâu dài tuyết động, nhưng đó là tòa núi lửa hoạt động. Có thể là kiểm trắc đến cái gì dị thường đi. Gardenia khẽ giật mình, cả lâm mà nói. Cho nên nói, phòng tai diễn tập chỉ là lấy cớ. Không người đáp lời. Satoshi sững sờ nói, nhưng ta ngày mai muốn khiêu chiến núi tuyết đạo quán ai? Đạo quán vẫn là mở ra, bất quá nhỏ tung không nhất định sẽ ở. Maylin trả lời, nhìn xem mọi người lại phối hợp trò chuyện giết thì giờ. Gardenia lúc này mới ý thức, nguyên lai, là ta bị không để ý tới nha. Ha ha, hoen núi Chimney, cũng là tòa núi lửa hoạt động. Sapphire nghiêng đầu nói. Bất quá phun trào trước, bình thường đều sẽ có cảnh báo a, không đến mức dùng phòng tay diễn tập làm lấy cớ. Ta ngày mai hỏi thăm một chút nhỏ tung. Lucian trầm ngâm nói, nàng làm Snowpoint City quán chủ, hẳn là hiểu cẩn thận hơn một chút. Phòng tay diễn tập, Lục Dã quan bế group chat, nhìn về phía Lucian, Snowpoint City còn có loại này truyền thống sao? Lucian nhún vai, ta dự định ngày mai bồi Satoshi đi khiêu chiến núi tuyết đạo quán. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút gì. Lục Dã mắt nhìn u ám sắc trời. Gật đầu nói. Vậy ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ. Trước tiên tìm một nơi ở lại nói. Lucian bỗng nhiên dâng lên thật sâu cảm giác nguy cơ. Đã thấy Lục Dã cùng Satoshi sóng vai hướng phía trung tâm Pokemon phương hướng đi đến. Không biết Snowpoint City trung tâm Pokemon sách không cung cấp miễn phí ăn ngủ đâu. Satoshi nói, yên tâm, có ta ở đây, đi đến chỗ nào trung tâm Pokemon đều là miễn phí. Lục Dã nói, úp úp, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai khiêu chiến núi tuyết đạo quán. Satoshi vung cánh tay lên một cái. Lucian sợ run thật lâu. Chờ một chút ta à. Uy. Tuyết lớn đầy trời, mặt đất mơ hồ vang lên tiếng ầm ầm, giống như là dần dần khởi động máy móc, chỉ bất quá đài này máy móc, khởi động đến tựa hồ quá chậm chạp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.